Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 161, đối chiến Lâm Báo, góc truyện audio.com. Thấy này Lâm Báo cái này cử động, Tiêu Viêm lập tức cũng là nhịn không được một trận cười nhạt. Này Lâm Báo thật đúng là đích mưu tự mình là một tinh đấu đế hậu kỳ người, muốn dùng hắn kia năm sao đấu đế giai khắc khí thế ngăn chặn tự mình, sau đó chậm rãi nhục nhã tự mình. Quả nhiên là hay nói giỡn, ta Tiêu Viêm nếu là thực sự chỉ có một tinh đấu đế hậu kỳ thực lực chuyện, như vậy thật đúng là mới có thể bị hắn thực hiện được, đáng tiếc chính là ta Tiêu Viêm chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trường. Cả người khí thế ở đây khắc dường như thoát cương ngựa hoang thông thường, đều thích phóng ra, đường Lâm Báo cảm giác được này một cổ lớn khí thế sau, lập tức cũng là sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hiển nhiên Tiêu Viêm trước sau thật lớn thực lực chênh lệch cho hắn tương đối lớn rung động. Tiêu Viêm thực lực trong nháy mắt biến hóa, do một cái một tinh đấu đế trong nháy mắt biến thành một cái năm sao đấu đế sơ kỳ cường giả, như vậy biến hóa cũng là khiến đông đảo tuần tra viên táp xá không ngớt. Đối với chàng ngoại kia nồng đậm khiếp sợ tiếng động lớn xôn xao thanh, Tiêu Viêm nhưng thật ra không có nửa điểm phân thần, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiền phương Lâm Báo, đấu khí dường như nước gợn thông thường, tại thân thể trên từ từ lưu động xen vào. Tiêu Viêm, hiện tại đắc ý còn hơi sớm. Người bất quá vừa mới tiến vào năm sao đấu đế sơ kỳ mà thôi, mà ta cũng ở đây trên thân hơn 10 tái, ngươi sẽ không là đối thủ của ta. Hai bên trái phải tuần tra viên trận trận tiếng động lớn xôn xao, nghe vào Lâm Báo trong tai cũng mọi cách không được tự nhiên, chợt kỳ cước bộ rồi đột nhiên cấp bách bước ra, hắn song trường, ở đây khắc uốn lượn thành một cái kỳ lạ độ cung, 10 ngón phun ra nuốt vào gian, giống độc xà bãi đầu thông thường, hơn nữa đấu khí tăng phúc có vẻ như là hiện đại hàn điện vòi phun thông thường, 10 ngón trên đều cũng có xen vào thật dài đấu khí đi thành chỉ chảo, đương kỳ song trường ma sát quá không khí dở, đúng là truyền ra hứa ta phá phong có tiếng. Người này một loại thực lực cùng tác phong, quả nhiên là Lâm gia sỉ nhục, ngày hôm nay ta tựu đại thế Lâm Huyền trưởng lão cho ngươi một điểm khắc sâu giáo huấn, khiến ngươi biết cái gì là gia tộc quy củ. Tiêu Viêm đạm nhiên thanh âm rơi vào Lâm Báo trong tai, có thể dùng người sau sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Âm Viêm trưởng, một loại cùng hỏa thuộc tính tuyệt nhiên bất đồng thuộc tính chiêu thức thiên hướng âm nhu tàn nhẫn, nhìn ra được đến, Lâm Báo đối với này bộ võ học xâm thâm hậu thế tiến công trong lúc đó, song trưởng đong đưa, lệnh đắc người không thể nắm lấy. Kinh qua tại khí thế trên lần đầu đúng hợp lại lần đầu giao thủ sau, Lâm Báo đã hoàn toàn thu liễm trong lòng nguyên bản đúng Tiêu Viêm khinh thường tâm tính, bởi vậy vừa ra tay, đó là nơi am hiểu đấu kỹ kia chờ, đẳng cấp uy lực cùng thanh thế, đích thật là người xem liên tục gật đầu. Đối mặt xen vào Lâm Báo kia lực hiển sắc bén thế tiến công, Tiêu Viêm sắc mặt cũng là có ta ngưng trọng, bất quá, hắn nhưng cũng không có vị tạm lánh phong mang tìm cách lấy hắn hiện tại thực lực đủ để chính diện theo Lâm Báo chống đỡ hành. Tâm niệm nơi động, Tiêu Viêm song trường vi dựng thẳng, luân hồi chỉ tư thế cấp tốc giật lại, song trường huy vũ, cương mãnh chỉ phong dường như hình thành một cái vô hình khí xoáy tụ thông thường, đem phụ cận trên mặt đất cử. Góc truyện audio.com, thạch đều chấn thành một đống đống bụi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FAO.vn, bang bang, sắc bén trường phong, sau một khắc đó là cùng kia Âm Viêm trường rồi đột nhiên chạm vào nhau, đấu khí ba động kịch liệt khuếch tán ra, thế cho nên giao thủ địa phương đều là xuất hiện một chút không gian. Tại nơi đông đảo khẩn trương ánh mắt nhìn kỹ hạ, trên bầu trời hai đạo nhân ảnh giao thác mà động, mỗi một trường, mỗi một chỉ đều là chính diện ngạnh bính, hùng hồn đấu khí, lệnh đắc hai người mỗi một trường, đều là cụ bị xen vào phách toái sơn hà mạnh mẽ lực lượng. Kia hắc bào nam tử không biết là người phương nào, dĩ nhiên có thể theo Lâm Báo chính diện ngạnh kháng mà không rơi hạ phong. Nhìn giữa sân kia lưỡng đạo kịch liệt giao phong thân ảnh, không ít người đều là lần nữa nhịn không được ra sợ hãi than đạo, vừa mới nghe Lâm Báo nói người nọ thực lực bất quá vừa mới tiến vào năm sao đấu đế sơ kỳ không có bao lâu, hiện tại xem ra tuy nói tu luyện thời gian không Lâm Báo, nhưng tựa hồ kia hắc bào nam tử bất luận là bản thân đấu khí hùng hồn trình độ cùng với đúng đấu kỹ thạo trình độ, đều chút nào không thể so Lâm Báo nhược. Người kia dĩ nhiên đem đấu kỵ cũng là tu luyện đắc như vậy lô hỏa thuần thanh. Trưởng ảnh huy động gian, Lâm Báo sắc mặt cũng là thoáng có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới, mặc dù là hắn bị vây cực độ chăm chú trạng thái cư nhiên vẫn như cũ vô pháp đem trước mặt người này cấp tốc đánh tan, hơn nữa, chẳng biết vì sao, mỗi một lần hai người song trưởng đúng bính giờ, hắn đều là phát hiện đối phương đấu khí cư nhiên lệnh đắc hắn ra có loại châm thứ bàn cháy cảm giác. Không thể như thế tha xuống phía dưới, bằng không biến cố nhiều lắm. Như vậy phát hiện cũng là khiến Đắc Lâm Báo nhãn thần một ngưng, chợt bỗng nhiên tiến lên trước một bước, gần như toàn bộ thân thể đều là cùng Tiêu Viêm có nơi tiếp xúc, mà ở hắn khi cận Tiêu Viêm thân thể chốc lát, cái miệng của hắn sừng cũng là vung lên một mặt cười nhạt, tiếp theo chốc lát Lâm Báo cả người tựu dường như biến thành một thai sát lục cơ khí thông thường, quyền, khửu tay, chỉ chân, thân thể trên bất luận cái gì một cái bộ vị đều là ở đây khắc bộc phát ra mạnh mẽ kính đạo công kích, giống hạt mưa bàn rơi hướng Tiêu Viêm toàn thân. Lâm Báo gần người công kích, chàng ngoại họ Hoàng nam tử, nhìn thấy đột nhiên gian thế tiến công cuồng chợt lên Lâm Báo, sắc mặt cũng là hơi đổi, này Lâm Báo gần người công kích năng lực thế nhưng so với một ít đấu kỹ thương tổn đều phải quá rất nhiều. Gần người công kích thi triển là lúc tựu dường như thiên ngoại vẫn thạch đột kích thông thường, có vẻ đặc biệt hung hãn. Lâm Báo đột nhiên sắc bén thế tiến công, vừa mới bắt đầu cũng là khiến Đắc Tiêu Viêm tay chân thoáng hoảng loạn một chút, nhưng ngay sau đó, hắn đó là lộ ra một mặt dáng tươi cười. Gần người công kích sao? Ha ha, ta thích, mong muốn ngươi đừng cho ta thất vọng. Nhẹ giọng nỉ non một câu sau đó, Tiêu Viêm đó là lần nữa ổn hạ thân hình, hai tay trong nháy mắt nắm chặt thành quyền, ngón tay các đốt ngón tay chỗ, không khỏi lạc bính vang lên. Ba ba ba ba, Tiêu Viêm trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, cùng thiếp thân cận chiến Lâm Báo giao thủ tại cùng nhau. Trời ạ, kia hắc bào nam tử dĩ nhiên lựa chọn cùng Lâm Báo như nhau công kích phương thức gần người công kích. Lâm Báo gần người công kích có thể nói là gocchuyenaudio.com, độc đáo tuyệt chỗ, kia hắc bào nam tử gần người công kích năng lực là Lâm Báo khủng sợ, không phải Lâm Báo đối thủ ba đi. Thấy cùng tự mình giao thủ Tiêu Viêm dĩ nhiên cũng là lựa chọn cùng tự mình như nhau công kích phương thức, Lâm Báo khóe miệng cũng là lộ ra một mặt cười nhạt. Tiểu tử, ta rất bội phục của ngươi dũng khí, cũng dám cùng ta so với gần người công kích, nếu là ngươi rời xa ta, ngày hôm nay thắng bại sợ rằng còn đang 5 năm trong lúc đó, thế nhưng hiện tại ngươi sẽ thua. Cách chương.